Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Mà lúc này nhà Takagi mấy dặm bên ngoài một đoàn tử thể đang chậm rãi hướng nơi đây tới gần lấy. Ven đường từng cái tán loạn tử thể cũng tại bọn họ tiến lên trong quá trình gia nhập vào chúng nó. Đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Dẫn đầu hai tử thể rõ ràng so với phía sau lớn hơn một điểm. Trên thân thể không có một tia vết thương. Mà dẫn đầu hai cái tử thể lại còn ở huyên thuyên nói gì đó. Cái này rõ ràng ngay cả có trí tuệ. Chỉ là không biết chúng nó bây giờ trí tuệ tới trình độ nào. Thấy bọn nó tốc độ tiến lên phòng chừng ban đêm sẽ đến nhà Takagi. Nếu như Busujima Saeko cùng Nakaoka Asami ở chỗ này nhất định sẽ mắng to Valos một đường, miệng quạ. Đen, nhìn cái gì không tốt hết lần này tới lần khác xem sinh vật thuyết tiến hóa. Ngô, hiện tại lúc nào? Takagi Yuriko nằm Valos bên trái lười biếng hỏi. Valos nhìn xuống sắc trời ngoài cửa sổ. Chậm rãi mở miệng nói, đại khái buổi chiều 3-4 giờ đi. A, cái kia mau đứng lên. Ta sự tình muốn đi xử lý đâu. Chấm ngoặc kép, Takagi Yuriko không ngờ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cùng Valos cùng một chỗ làm chuyện này. Thật có điểm để cho nàng quyến luyến không ngớt. Có thể có chuyện gì? Takagi hình dáng Ichiro. Không cho phép đi. Ngươi bây giờ là ta. Chấm ngoặc kép. Valos một cái đem Takagi Yuriko kéo vào trong lòng nói rằng. Ngươi thật bá đạo. Đó là chuyện của chính ta. Chấm ngoặc kép. Takagi Yuriko đối với Valos say mê vạn trùng phủi liếc mắt nói rằng. Nhà Takagi trong phòng tiếp khách. Một cái nam tử vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Đi tới Takagi hình dáng Ichiro bên người thở hổn hển nói rằng, hội trưởng. Không xong, có rất nhiều tử thể đang ở hướng bên này đẩy mạnh. Khả năng sau một giờ sẽ đến. Làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra? Những cái này tử thể làm sao lại tới nơi này? Các ngươi không có phát hiện sao? Takagi hình dáng Ichiro nhìn nói chuyện nam tử không giận tự uy hỏi. Sáng sớm đầu đạn hạt nhân bạo tạc phía sau, thiết bị điện thiết bị đều không thể sử dụng, đều là nhân công thăm dò, cho nên đến hiện tại mới phát hiện có tử thể qua đây. Chấm ngoặc kép, nam tử lau một cái bởi vì chạy mau mà chảy ra mồ hôi. Đối với Takagi hình dáng Ichiro giải thích, Yuriko đâu? Làm sao buổi chiều cũng không thấy nàng? Nàng không phải phụ trách một khối này sao? Takagi hình dáng Ichiro sắc mặt khó coi. Ta ở chỗ này. Ta phụ trách một khối này cũng vô dụng thôi. Không có thiết bị điện tử. Ta cũng chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Lẽ nào ngươi muốn ta đi ra ngoài giám thị tử thể, sao? Takagi Yuriko từ cách vách trong hành lang đi tới đối với Takagi hình dáng Ichiro bất mãn nói. Tâm lý may mắn. Tới được nhanh chóng. Nếu không, bị hắn phát hiện cũng không tốt. Bất quá Takagi Yuriko hiện tại lại có một loại vụng trộm vui vẻ. Điều này làm cho nàng muốn thôi không thể. Bây giờ thấy Takagi hình dáng Ichiro không tự chủ được sinh ra vẻ chán ghét. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền ra một hồi tao loạn tiếng A. Chấm ngoặc kép, không muốn, ta còn không muốn chết. Chấm ngoặc kép. Trong phòng tiếp khách mọi người nhìn nhau một cái vội vã hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Mới vừa đến bên ngoài, Takagi Soichiro liền lớn tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Sẽ, hội trưởng, không xong, tử thể, nhóm vào. Vào được, một tên thanh niên hoảng hoảng trương trương từ đại môn hướng ngoại lấy sân chạy tới. Thở không ra hơi kinh thanh kêu lên. Theo sát ở thanh niên phía sau thì là từng nhóm một rậm rạp chằng chịt zombie. Để mọi người sắc mặt đại biến. Nửa bước chạy vào đại môn, thanh niên mắt thấy sẽ được mọi người tiếp ứng. Chính nhất khuôn mặt may mắn thời điểm. Nguyên bản cách hắn còn có xa 5-6 mét zombie bên trong. Đột nhiên một đạo nhanh chóng vô cùng thân ảnh từ đó bạo khởi. Mấy bước trong lúc đó đi tới thanh niên phía sau. A a. A a a a, người cứu mạng, người cứu mạng, nhìn Trận Trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị cuộn trào mãnh liệt mà lên thi đàn phân thây mà thực. Mọi người chỉ cảm thấy hàn khí đại mạo, coi như là đã thấy rất nhiều lần, vẫn như cũ khiến người ta khó có thể chịu được tình hình. Người đến đi tới, đem môn đóng cửa. Mau nhanh, Takagi Soichiro trong nháy mắt làm ra lấy hay bỏ, lớn tiếng hạ lệnh, canh gác đội tập hợp, không nên để cho người chết chạy vào. Hội trưởng, cái này không phải tương đương với là bỏ qua bên ngoài những người đó tánh mạng rồi sao? Gần như chỉ ở tráng Ichiro dưới phó hội trưởng Cát Cương. Kinh ngạc hô, hiện tại không liên quan, môn hết thảy đều xong. Động thủ, nói xong sắc mặt khó coi đối với bên người báo tin nam tử nói rằng, không phải nói sau một tiếng. Sao? Làm sao nhanh như vậy? Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Cái này, chúng ta cũng không biết a. Nam tử nhìn ngoài cửa nhóm lớn, tử thể, cả lam nói. Ghê tởm a, làm sao sẽ bị đột phá? Phó hội trưởng Cát Cương hơi do dự một chút, vẫn là từ trong túi xuất ra chạy bằng điện môn, khống chế khí. Nhưng để hắn sắc mặt đại biến là, liên tục xoa bóp đến mấy lần, môn lại không phản ứng chút nào. Loại thời điểm này, điều khiển từ xa lại trục trặc. Ngu ngốc, cũng đã sớm nói, thiết bị điện tử toàn bộ đều vô dụng, ngươi còn cầm điều khiển từ xa. Cái này không phải sản phẩm điện tử sao? Thật không phải minh bạch ngươi cái này phó hội trưởng là thế nào làm đi lên. Takagi hình dáng Ichiro có chút thất thố mắng. May mà ở Takagi Soichiro hạ mệnh lệnh sau đó, đã có hai người bước nhanh chạy đến đại cạnh cửa bên trên. Dùng sức thúc đại môn. Đúng lúc đóng lại đại môn. Chỉ làm cho 5-6 con đi tuốt ở đàng trước zombie chạy vào sân. Bị cầm trong tay vũ khí mấy người thuận lợi đánh chết. Để trong viện tử mọi người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, Valos mang theo chúng nữ từ trong nhà đi ra. Các vị không nên cao hứng quá sớm a. Cái kia hiện đại hóa tự động kéo môn có thể không bảo vệ được các vị bao lâu. Mọi người men theo Valos thoại ngữ hướng về đại môn nhìn lại. Quả nhiên như hắn nói. Đang dần dần tăng nhiều zombie dưới sự công kích. Thiết môn dần dần có chống đỡ hết nổi hiện tượng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu để cho những quái vật kia tràn vào, sẽ chết à? Cái này sát nhân bệnh lúc nào mới có thể tốt? Chấm ngoặc kép, đoạn thời gian trước mới vừa được cứu thị dân. Đối mặt loại tình huống này hoàn toàn trấn tĩnh không xuống. Từng cái thất kinh. Valos nghe được bọn họ ngây thơ nói cười cười. Hiện tại lại còn ở cho rằng đây là một loại bệnh. Lẽ nào mù mắt nhìn không thấy bên cạnh đầu tử thể đang đi sao? Valos trong lúc vô tình nhìn thoáng qua tử thể liền không cười được. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tử thể trung gian hai thân thể cao lớn. Xem ra hắn minh bạch chính hắn đã đoán đúng. Đây là tiến hóa sau tử thể Valos trước đây cảm giác. Xem, lấy cái này hai tử thể, đến cùng có cái gì không cùng một dạng. Quét xuống phía sau Valos thở phào nhẹ nhõm. Cái này, tử thể, đối với chúng nữ không đủ để thành uy hiếp. Hơn nữa, vừa vặn có thể để cho chúng nữ tăng điểm kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá chứng kiến rậm rạp chằng chịt tử thể, đàn. Valos biết hiện tại có thể không phải bồi dưỡng các nàng chiến đấu thời khác. Khen thưởng, vé tháng. Cất dấu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.